Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612, chương 2613, 16 năm trước. Nửa năm một lần đại quân diễn muốn tới, Hoàng Linh cấm vệ quân lệnh, bình thường là lấy vệ làm đơn vị, cho nên đại quân diễn là vệ cùng vệ ở giữa đối kháng. Đại quân diễn lúc đầu tiên là các vệ tướng rút ra đối thủ, sau đó theo tự thay phiên tiến hành đại quân diễn. Này đại quân diễn, đối Diệp Chân mà nói, đến tột cùng là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa hôm nay nói cho Diệp Chân chuyện này, cũng tận lực nói rõ thứ bảy vệ lần này đại quân diễn đối thủ là thứ năm vệ. Còn tận lực nhắc nhở có thể là tin tức tốt. Cái này khiến Diệp Chân ngửi được một cỗ mùi âm mưu. Là lợi dụng, hẳn là Hoàng Thiên Hỏa cùng phía sau Khương Ngàn Ấp lần này nhấc quan tài dạo phố sự kiện trong, nếm đến chỗ tốt mới có này nhắc nhở. Có thể bị người lợi dụng cũng là giá trị một loại thể hiện. Loại trình độ này lợi dụng, Diệp Chân chưa nói tới phản cảm. Có một số việc coi như không có bọn họ cái gọi là lợi dụng, Diệp Chân cũng nhất định sẽ đi làm. Bất quá, có một câu Hoàng Thiên Hỏa không có nói sai. Lần này đại quân diễn, đối Diệp Chân mà nói, khả năng thật sự là tin tức tốt. Cái này cái gọi là tin tức tốt, không phải chỉ Diệp Chân có đối phó Trần Gia Vệ, thậm chí là Trần Đăng Long thời cơ, mà chính là Diệp Chân nói không chừng có tiếp cận Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu thể khả năng. So sánh dưới, thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn 2 vạn người muốn so hơn 2.000 người phức tạp nhiều, xử lý cũng phiền phức nhiều. Đổi một loại so sánh u ám thuyết pháp, nếu là Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu xảy ra vấn đề, như hiểm nghi mục tiêu vẻn vẹn hơn 2.000 người, Hoàng Linh tộc vừa ngoan tâm dưới, toàn bộ siêu hồn đều là có khả năng. Nhưng đổi thành hơn 2 vạn người, khả năng sao? Mượn Hoàng Linh nữ vương 10 cái gan, cũng không dám làm như vậy. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn Diệp Chân ý nghĩ mà thôi. Diệp Chân tránh thức lo lắng, chính là Thất Thải Châu Linh âm thầm chú ý. Trước Diệp Chân tại quân diễn trong chém giết Tử Đô, Tử Kỳ, quá mức xuất sắc, gây nên cao tầng cùng Hoàng Linh nữ vương chú ý. Cho nên ở phía sau đến mấy lần mỗi lần tiến vào quân diễn lúc, Thất Thải Châu Linh một mực đang âm thầm chú ý, dẫn tới Diệp Chân tu luyện thiên cơ quyết trắng trợn cảnh báo. Nếu là đại quân diễn lúc, cái này Thất Thải Châu Linh như trước đang âm thầm chú ý Diệp Chân. Này Diệp Chân liền không có bất kỳ cái gì thời cơ. Bất quá, tại Diệp Chân cảm ứng trong, về sau mấy lần quân diễn trong, thiên cơ quyết cảnh báo tâm huyết dâng trào cảm giác hơi có yếu bớt, mà lần này đi ra ngoài chấp hành quân lệnh, tiền tiền hậu hậu cao đến 2 tháng, tương đương với bỏ lỡ 4 tới 5 lần tiểu quân diễn. Thất Thải Châu Linh hội giống lúc trước một dạng chú ý hắn sao? Theo Hoàng Linh cấm vệ quy củ, đại quân diễn tiến đến lúc tiểu quân diễn ngừng diễn 3 lần, đại quân diễn sẽ có nửa tháng thời gian chuẩn bị. Bất quá bởi vì chấp hành quân lệnh nguyên nhân, lưu cho Diệp Chân đại quân diễn thời gian chuẩn bị chỉ có không đến thời gian nửa tháng. Cái gọi là quân diễn chuẩn bị, kỳ thực cũng chính là chỉnh thể huấn luyện. Từ thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên người gây nên hỏa hoạn cầm tiến hành các loại chiến pháp diễn luyện, phối hợp các đại đội ở giữa mài thạch các loại, những này đối Diệp Chân mà nói đều là trò trẻ con, không có bất cứ vấn đề gì, nhất là tại nhấc quan tài dạo phố sự kiện về sau. Diệp Chân cũng tức là địch khoát hải tại toàn bộ Hoàng Linh cấm vệ trong, danh tiếng tăng vọt, đừng nói là tại thứ bảy vệ trong, Diệp Chân hiện tại liền là đụng phải cái khác các vệ nhân mã. Những hoàng linh đó cấm vệ nhóm cũng sẽ chủ động cho Diệp Chân tiến lên chào. Danh vọng cao không được, nhấc quan tài dạo phố là đang cấp Hoàng Linh cấm vệ nhóm tranh thủ quyền lợi. Nhất là sau đó Hoàng Linh nữ vương hạ lệnh, ngày sau chiến tử Hoàng Linh cấm vệ trợ cấp, hết thảy tài nguyên có trên cơ sở gấp bội. Đây cũng là diệp chân cho bọn hắn tranh thủ đến chỗ tốt. Về phần thứ bảy vệ thứ hai đại đội trong, diệp chân cá nhân danh vọng đã đạt tới tối cao. Hơn 3.000 đầu huyền bản cung cảnh yêu thú, 30 đầu giới vương cảnh yêu thú, dù cho là trực tiếp lấy một cái cũng không giá cao. Chỉnh thể bán ra cho Hoàng Linh tộc hộ bộ, khấu trừ ra chiếm dụng quân cơ phát cho quân giới phí dụng. Tỉ như nô dịch khống chế vòng cổ, thu cấm không gian vật chứa chờ một chút, bắt sống sau nuôi nấng phí dụng, vẫn như cũ bán được 600 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cao. Cơ bên trên, một đầu huyền bản cung cảnh yêu thú lãi dòng có 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Một đầu giới vương cảnh yêu thú lãi dòng có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 600 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cho dù là đối một cái tiểu gia tộc mà nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Đối với cá nhân, càng là một cái con số trên trời. Mà lại, đối với khoản này linh thạch, quân cơ sử cho ra thuyết pháp theo Hoàng Linh nữ vương lệnh. Không làm bất kỳ can thiệp nào. Từ thứ bảy vệ thứ hai đại đội tự hành xử lý. Nói thật, cái này số tiền lớn, vẫn là khiên động rất nhiều người tâm. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, làm thiên phu trưởng Diệp Chân trở thành lớn nhất đại phong hiểm, hẳn là cầm một số lớn, không nói một nửa, 1/3 cũng không có vấn đề, mà lại, quân quan cầm đầu, đây là thông lệ, bất quá, sau cùng phân phối phương án đi ra, lại làm cho tất cả mọi người đại rớt nhãn cầu. Cũng làm cho thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm gieo hò không thôi. Đầu tiên là chiến tử chương 34, vị Hoàng Linh cấm vệ. Liền chiếm hơn phân nửa, mỗi người gia quyến của người đã chết có thể cầm tới 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đây đối với phổ thông gia đình mà nói, là một cái con số trên trời. Bởi vì lúc trước, Hoàng Linh tộc chiến chết trợ cấp, cũng bất quá là 2.000 thượng phẩm linh thạch mà thôi. Theo Hoàng Linh tộc vật giá, 1 vạn thượng phẩm linh thạch liền đầy đủ một cái năm thanh nhà áo cơm không lo trên trăm năm. 10 vạn thượng phẩm linh thạch đã đầy đủ chiến tử Hoàng Linh cấm vệ nhóm trưởng thành. Còn thừa 224 vạn thượng phẩm linh thạch. Sở hữu Hoàng Linh cấm vệ bao quát đội trưởng, thiên phu trưởng ở bên trong. Mỗi người phân 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, còn dư 40 vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn lại 40 vạn khối thượng phẩm linh thạch, xem như thứ bảy vệ thứ hai đại đội chuyên mục trợ cấp khoản. Về sau có nguyên nhân chiến tàn tật, bởi vì chiến mà vong đệ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm, đều có thể từ nơi này 40 vạn khối thượng phẩm linh thạch bên trong thu hoạch được ngoài định. Mức trợ cấp cùng trợ cấp, phân phối phương án vừa đưa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân người thiên phu trưởng này, vậy mà cùng sở hữu Hoàng Linh cấm vệ một dạng, chỉ cầm 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ban đầu ngoại giới dự đoán, Diệp Chân người thiên phu trưởng này, ít nhất cũng sẽ cầm 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch khoản tiền lớn. Thế là ban đầu liền danh vọng tăng vọt Diệp Chân trong quân đội, nhất là tại thứ bảy vệ thứ hai đại đội trong danh vọng. Trong chớp mắt liền đạt tới một cái không bình thường kinh người độ cao. Thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hòa đều đã bắt đầu hoài nghi. Hắn cùng Diệp nếu thật là đồng thời kế tiếp tương phản mệnh lệnh. Đến sau cùng thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ. Chỉ sợ nghe giảng là thiên phu trưởng Diệp Chân, mà không phải hắn cái này vệ tướng. Ngoại giới, có thật nhiều người mắng Diệp Chân ngốc, thậm chí là Lữ thị gia tộc nội bộ, có trực tiếp mắng Diệp Chân thằng ngu. Phía sau nói Diệp Chân não tử nước vào, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Đối với cái này, Diệp Chân chẳng thèm ngó tới. Xác thực, hắn người thiên phu trưởng này nếu là phân đi 100-200 vạn khối thượng phẩm linh thạch, những người khác cũng không nói không cái gì, mà lại 100-200 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cho dù là đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng là đối với Diệp Chân mục tiêu mà nói, 100-200 vạn thượng phẩm linh thạch liền không tính là gì. Hoàng tộc sự tình tại toàn bộ hoàng linh trong tộc bộ đều là một cái so sánh cấm kỵ đề tài, nhất là dính đến một số bí sự thời điểm, đừng nói không biết, cũng là biết cũng sẽ không sách nửa chữ, ai cũng không muốn gây tai họa. Bất quá mỗi thời mỗi khác, dùng cái này lúc Diệp Chân tại thứ 7 vệ thứ 2 đại đội bên trong danh vọng hỏi thăm hoàng tộc bí sự, lại là một loại tình hình khác. Vẫn là Thất Thải lâu, trước khi chiến đấu nghỉ mộc bên trong, Diệp Chân lần nữa mời một đám đội trưởng đến Thất Thải lâu uống rượu. Tửu Hàm tay nóng tế, Diệp Chân lần nữa mượn Lữ gia bị đánh ép sự tình, nhắc lên Khương thị hoàng tộc bí sự. Đại nhân, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Mắt say lờ đờ mê ly vàng nghiên cứu chủ động hạ giọng, cũng là muốn làm rõ ràng mà thôi, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. 16 năm trước, nghe nói có thần nhân từ ngoại vực mang về một cái hoàng thất nữ tử, mà cái này hoàng thất nữ tử còn cùng Lữ gia có quan hệ. Diệp Chân sợ hãi cả kinh, trong đầu tựa như là có một đạo thiểm điện xẹt qua một dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.